Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 199, ngoại truyện 15, Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Dạ 13. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Độc Cô phủ, sáng tinh mơ, Hướng Tiểu Vãn tỉnh dậy, từ sớm liền chờ ở cửa. Độc Cô Diễm thấy vậy, không khỏi ôm chặt nàng, hơi không vui, lạnh nói: "Vãn Nhi, Xương Nhi bọn họ dù hôm nay về, cũng sẽ không về sớm như vậy đâu. Đừng đứng ở chỗ này đợi, theo vi phu trở về đi." Hướng Tiểu Vãn đem ánh mắt nhìn ở phía cửa thu hồi trở về. Lặng lặng nhìn Độc Cô Diễm. "Không được, Xương Nhi ở trong thư có bảo sáng hôm nay sẽ về đến. Tính đi tính lại cũng sắp về tới rồi. Diễm, chàng có phải mệt mỏi hay không? Vậy chàng vào trong trước đi." 3 ngày trước nàng nhận được thư của Độc Cô Xương gửi, bảo hôm nay sẽ về tới nhà, nhưng lại không chỉ có mình nàng ấy, cùng nàng ấy trở về trừ Thượng Quan Dạ, còn có Hắc Diêu, Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào. Ngẫm lại cũng 10 năm rồi chưa gặp họ, Hướng Tiểu Vãn tâm tình kích động hoàn toàn có thể lý giải. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới cái gì? Quay lại nhìn Độc Cô Diễm nói tiếp. "Độc Cô Diễm, chuyện thành thân của Xương Nhi chuẩn bị thế nào rồi?" Độc Cô Diễm ôm nàng, động tác ôn nhu vì nàng vuốt lại các sợi tóc tán loạn. "Vãn Nhi nàng yên tâm, tất cả mọi việc phi phu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ còn đợi Xương Nhi trở về thôi." Ánh mắt Độc Cô Diễm vẫn thâm tình như thế nhìn nàng. 10 năm rồi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hướng Tiểu Vãn vẫn chưa lưu lại dấu vết gì của thời gian. Ngược lại càng xinh đẹp động lòng người. Giơ tay nhấc chân đều có một cỗ phong tình làm Độc Cô Diễm điên cuồng. "Phụ thân, mẫu thân, có phải tứ tỷ, tam ca sắp trở về rồi không?" Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên từ phía sau Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn. Hai người quay đầu lại, thấy Độc Cô Tuyết đang vui mừng hướng bọn họ đi tới. 10 năm này, Độc Cô Tuyết cũng từ tiểu ác ma năm đó đã trưởng thành xinh đẹp động lòng người. Nàng mặc váy dài màu trắng nhạt nổi bật lên dáng người đáng yêu cực kỳ. Hơn nữa đôi mắt như sao giảo hoạt đầy linh khí kia, làm cho người ta càng nhìn càng thích. Bất quá, đây cũng chỉ là bề ngoài. Phải biết rằng 10 năm nay hành vi ác ma của Độc Cô Tuyết đã làm toàn bộ người trong Độc Cô Phủ đều đau đầu. Tiểu ác ma này, ngay cả Hoàng đế cũng dám chỉnh. Còn nhớ tháng trước sinh nhật Hoàng đế Trung Ly Tuyệt. Tiểu ác ma này thế nhưng ở trên khuôn mặt tuấn tú của Trung Ly Tuyệt vẽ một con rùa. Lúc ấy Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn giật nảy mình, vội vã muốn vì Độc Cô Tuyết cầu tình. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Trung Ly Tuyệt không những không giận, ngược lại còn cười đến vô cùng thoải mái. Nói rằng nữ nhi của Độc Cô Tuyết có tâm hồn rất trong sáng, là một đứa nhỏ đáng yêu. Còn nói Độc Cô Diễm thật có phúc khí, vân vân, làm cho toàn bộ văn võ bá quan, hậu cung phi tần đều kinh ngạc không thôi. Độc Cô Diễm thoáng nhìn bộ dáng đang chạy vội vàng của ái nữ, không khỏi nhíu mày. "Tuyết Nhi, con xem lại mình một chút đi, cũng đã trưởng thành rồi vẫn còn bướng bỉnh như vậy, biến mình thành bộ dáng gì?" Độc Cô gia hắn dù sao cũng từng là phủ tướng quân, đứa nhỏ này sao có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Tuyết Nhi thật là khiến hắn đau đầu. Tuy nói Hoàng thượng không có truy cứu việc làm lớn mật của Tuyết Nhi, nhưng nếu cứ hồ nháo như vậy, e là ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. "Phụ thân," sắc mặt người lúc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn như thế trông có vẻ già nha. "Mẫu thân đứng bên cạnh người, trông cứ như là nữ nhi của người." Độc Cô Tuyết kéo tay Hướng Tiểu Vãn, hướng Độc Cô Diễm nháy mắt đáng yêu cười nói. Người ở bên ngoài nghe thấy sẽ cho rằng Độc Cô Tuyết hồn nhiên ngây thơ cực kỳ. Nhưng trong lòng Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn đều hiểu rất rõ. Độc Cô Tuyết cười càng đáng yêu, chứng tỏ trong lòng nàng là có ý muốn chỉnh người. Lúc này, Độc Cô Diễm liền bị lời của nàng chỉnh đến không tìm thấy lời nào để phản bác. Hắn chú ý nhất đúng là điểm ấy rồi. Theo thời gian trôi qua, hắn mọc râu, trên mặt cũng đã có cảm giác năm tháng tang thương, cả người thoạt nhìn so với 10 năm trước càng thêm trầm ổn. Lãnh Khốc, có một lần hắn cùng với Vãn Nhi đi du hồ, thuyền phu kia thế nhưng gọi hắn là lão gia, sau đó gọi Vãn Nhi là tiểu thư, làm hắn tức giận cả một ngày khi nhìn đến tên chèo thuyền chướng mắt này. Cuối cùng vẫn là Vãn Nhi ôn nhu trấn an tâm tình sao động của hắn. Hướng Tiểu Vãn nhìn thấy bộ dáng tức giận của Độc Cô Diễm, không khỏi ôn nhu cầm tay hắn. Hướng Độc Cô Tuyết kia khẽ cười nói, Tuyết Nhi, con luôn ăn nói lung tung. Cha con như thế này không phải là lão, già, mà chính là mị lực thành thục. Độc Cô Tuyết kéo tay Hướng Tiểu Vãn muốn nói cái gì. Bỗng ánh mắt lại thoáng nhìn thấy một xe ngựa ngoài cửa lớn. Phụ thân, mẫu thân, nhìn xem có phải tứ tỷ bọn họ đã trở về hay không. Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn vội vàng ngoái ra cửa nhìn. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa cực lớn dừng ở trước đại môn Độc Cô Phủ. Cửa xe ngựa cót két một tiếng được đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn từ trên xe ngựa nhảy xuống. Xoay người, khuôn mặt tuấn tú thật thà chứa đầy ý cười nhìn phía đại môn Độc Cô Phủ. Ánh mắt vừa nhìn tới, vừa vặn cùng Độc Cô Diễm ba người đối diện, Độc Cô Phi mặc quần áo màu đen không khỏi hô lên. Phụ thân, nhũ mẫu, hoa mẹ nó, là Tam Ca, 10 năm rồi vẫn không thay đổi. Tam Ca đầu gỗ kia thế nhưng cũng cao lớn tuấn tú yêu nghiệt nha. Độc Cô Tuyết vỗ tay nhỏ bé, hướng về phía Độc Cô Phi vẻ mặt vui mừng nhảy tới. Độc Cô Phi mày kiếm gắt gao nhíu lại, ai có khuôn mặt của yêu nghiệt, dám nói hắn như vậy, trừ bỏ tiểu lục tiểu ác ma đáng sợ kia còn có thể là ai. 10 năm nay hắn cũng nghe không ít sự tích của tiểu ác ma này, âm thầm cảm thấy may mắn hắn năm đó rời đi sớm. Bằng không nhất định bị tiểu ác ma này chỉnh thảm. Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn cũng hướng Độc Cô Phi vội vàng chạy qua. Độc Cô Diễm nhìn Độc Cô Phi từ trên xuống dưới cao lớn uy mãnh. Hai tròng mắt giãn ra, đối với nhi tử trước mắt 10 năm không gặp này, có thể nhìn ra được Độc Cô Diễm rất là vừa lòng. Không sai, rất có phong độ của một đại tướng, quả không hổ là con cháu của Độc Cô gia ta, cảm ơn phụ thân khích lệ. Hướng Tiểu Vãn một phen cầm tay Độc Cô Phi, liên tục không ngừng nhìn hắn, cuối cùng hai hàng lông mày giơ lên, cười đến rất mị hoặc. Không thể tưởng được tiểu phi của chúng ta cũng là một tuyệt thế mỹ nam. Lúc trước ta sao lại không nhìn ra, nhũ mẫu, Độc Cô Phi bất mãn nhẹ nhíu mày. 10 năm không gặp, nhũ mẫu thế nhưng cũng trêu ghẹo hắn. Hừ, nhất định là tiểu lục ác ma kia làm hư nhũ mẫu. Ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp của Hướng Tiểu Vãn. Độc Cô Phi không khỏi trầm trồ, hoa mẹ nó. Nhũ mẫu người là lão yêu ngàn năm à, làm thế nào 10 năm không gặp? Người lại càng ngày càng trẻ ra. Độc Cô Tuyết đứng ở một bên che môi cười xen vào nói. Đúng vậy đó, huynh xem phụ thân đứng bên cạnh, có giống phụ thân của mẫu thân không? Tuyết Nhi, Hướng Tiểu Vãn buồn cười liếc qua Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết, khuôn mặt vui sướng của Độc Cô Diễm lập tức trầm xuống. Kiếp trước hắn nhất định là tạo nên oan nghiệt gì rồi. Nên đời này mới có thể sinh ra một quỷ tinh linh Tuyết Nhi này. Được rồi, Tuyết Nhi về sau không dám. Phụ thân người xem mặt của người tức giận lên càng trông có vẻ già. Miệng nói không dám, nhưng vẫn là không sợ chết mà khiêu khích uy nghiêm của Độc Cô Diễm. Độc Cô Phi nhìn Độc Cô Tuyết có thể làm cho Độc Cô Diễm đau đầu như vậy. Trong lòng nhịn không được bội phục một phen, bất quá nhiều hơn là cảm thấy may mắn. Cũng may hắn đã rời Độc Cô Phủ, bằng không, nhũ mẫu, phụ thân, chấm, con nhớ hai người muốn chết. Độc Cô Xương vừa xuống xe ngựa, phi như bay tới Hướng Tiểu Vãn, gắt gao đem Hướng Tiểu Vãn ôm vào trong ngực, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Xương, Xương Nhi. Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm mỹ nữ lung linh không nhiễm hạt bụi nào đang ôm mình. Thanh âm có chút không xác định hỏi. Trời ạ, quá kinh hãi rồi. Độc Cô Xương thô lỗ năm đó. 10 năm sau không ngờ đã trưởng thành ra bộ dạng thần tiên tỷ tỷ này, đây cũng quá làm nàng chấn kinh rồi. Người mặc váy trắng trước mắt không hề nhiễm bụi trần. Tóc dài như mực xõa trên đầu vai. khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, đã có tư thế khuynh thế, hơn nữa quanh thân nàng có khí chất không linh phiêu xa. Làm cho Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn sửng sốt thật lâu. Mẹ nó, con nói nhũ mẫu nha, mới 10 năm thôi người lại không nhận ra Sương Nhi, thật quá đáng, rất làm tổn thương lòng con nha. Độc Cô Sương liếc qua khuôn mặt vạn phần kinh ngạc của Hướng Tiểu Vãn. Vừa đắc ý vừa mất hứng trừng mắt Hướng Tiểu Vãn, trưởng thành như vậy chẳng lẽ sẽ khiến mọi người không thích bộ dáng này của nàng. Độc Cô Sương nàng trưởng thành không phải là ăn đứt người trong thiên hạ hay sao? Hơn nữa, ở Khuynh Tuyết Sơn kia một bóng người cũng không có, nàng không lớn thành như vậy mới là kỳ quái. Lời vừa thốt ra, Hướng Tiểu Vãn lập tức khẳng định người trước mắt là Độc Cô Sương không sai. Người nọ tuy rằng bộ dạng thực thần tiên tỷ tỷ, nhưng tính nết thô lỗ kia vẫn là không thay đổi. Ha ha ha ha, không phải quên con, mà là bị con làm cho kinh sợ. Sương Nhi của chúng ta nguyên lai có thể đẹp như vậy. Này, nhũ mẫu người nói vậy là sao? Cái gì gọi là con nguyên lai có thể đẹp như vậy? Chẳng lẽ trong lòng nhũ mẫu, Sương Nhi không đẹp sao? Tứ tỷ, không phải tỷ không đẹp, mà là trong lòng mọi người chúng ta, cho tới bây giờ đều không có xem tỷ là nữ nhân. Vừa rồi tỷ xuất hiện như vậy, đều làm cho chúng ta kinh sợ đó. Độc Cô Tuyết cướp lời Hướng Tiểu Vãn mở miệng nói. Con mẹ nó, không xem ta là nữ nhân, chẳng hóa ra ta là nhân yêu sao? Ánh mắt Độc Cô Sương dừng ở trên người Độc Cô Tuyết. Hai tròng mắt bỗng sáng ngời. Đây là Tiểu Lục sao? Hoa mẹ nó, Tiểu Lục muội ác ma này cũng xoay người biến dạng như vậy nha. Xem bộ dáng này, chỉ có thể nói một chữ Mỹ. Được rồi, hai người không cần khen ngợi lẫn nhau như vậy đâu. Tiểu Anh Đào từ trên xe ngựa đi ra, váy áo màu lam, ánh mắt trong veo như nước, đẹp dịu dàng lại làm cho Hướng Tiểu Vãn cùng Độc Cô Tuyết kinh diễm không thôi. Anh Đào tỉ tỉ, Độc Cô Tuyết hai tròng mắt sáng ngời, kéo váy chạy đến bên người Tiểu Anh Đào. Năm đó Độc Cô Phi rời đi, nàng từng cùng Tiểu Anh Đào chơi đùa một ngày. Đối với Tiểu Anh Đào, Độc Cô Tuyết rất là thích. Cảm thấy nàng tuy rằng bề ngoài dịu dàng, nhưng cá tính cũng là so với tứ tỷ còn cường hãn hơn. Hướng Tiểu Vãn đi tới, nhìn Tiểu Anh Đào không ngừng gật đầu. Thật đẹp, Phi Nhi thật sự là rất có phúc khí. Tiểu Anh Đào, trước tiên kêu một tiếng bà xem nào. Nhũ mẫu, Độc Cô Phi có chút ngượng ngùng gọi Hướng Tiểu Vãn một tiếng. À, xem đứa nhỏ này, còn xấu hổ nữa. Con xấu hổ cái gì? Con đứng đó như khúc gỗ làm gì? Tiểu Anh Đào đi đường nhất định là mệt chết rồi. Nhanh lại đây giúp đỡ đi. Bà, Tiểu Anh Đào thực thích bà trước mắt xinh đẹp động lòng người này. Miệng nhỏ không khỏi ngọt ngào gọi. Hướng Tiểu Vãn nghe xong, cười đến không thể khép miệng. Hoa mẹ nó, đây mới gọi là hạnh phúc. Một nhà lớn nhỏ đoàn tụ chính là tốt đẹp nhất. Chỉ là không biết Ali. Tiểu Khuynh, Hoa Nhi bọn họ khi nào thì trở về. Cách Chương.